Các trận chiến làm thay đổi thế giới. Chương 9, trận viên 1683, đế chế Roman vs đế chế Ottoman. Góc truyện audio.com. Một hoàn cảnh trước trận chiến, sau khi Koprului Ahmed Pasha qua đời, Mecifonlu Kara Mustafa Pasha trở thành tể tướng của đế quốc Ottoman vào ngày 5 tháng 11 năm 1676. Người Hungary nổi dậy chống lại đế quốc La Mã thần thánh với mong muốn được làm chư hầu của Ottoman. Mustafa Pasha đưa Imre Thököly lên làm vua Hungary. Sau khi trở thành vua Hungary, Imre Thököly gây bạo động chống lại hoàng đế Lepoy, những người khởi nghĩa Hungary kêu gọi sự giúp đỡ của Ottoman và ngày 14 tháng 7 năm 1683, Mustafa Pasha bao vây thành Viên. Trận Viên là trận chiến lớn đã diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 1683 sau khi kinh thành Viên. Áo bấy giờ bị đế quốc Ottoman bao vây trong vòng 2 tháng. Liên quân Ba Lan, Áo, Đức do quốc vương Ba Lan Jan Ba Sobieski chỉ huy đã đánh cho Ottoman. Do Mecifonlu Kara Mustafa Pasha thảm bại, trận chiến đánh dấu sự kết thúc mối đe dọa của Thổ ở miền Trung Âu. 2. Các phe tham chiến. A. Phe Holy Roman Empire, Liên bang Ba Lan, Litva, Jan Ba Sobieski, Vương quốc Áo Chác V, Công tước Loren von Starhemberg, Công quốc Sachsen, Công quốc Bayern, Công quốc Franken, Công quốc Schwaben, Cossack, tổng cộng 80.000 quân, 152 khẩu pháo thần công. Thủ thành Viên. B. Phe Ottoman, Đế quốc Ottoman, Mecifonlu Kara Mustafa Pasha, Imerit Hopli, Hãn quốc Krim, Murat Ziray, Công quốc Transylvania, Công quốc Wallachia, Công quốc Moldavia, cộng 150.000 quân, trong đó có 12.000 quân bộ binh thổ. Janissary, 300 khẩu thần công. 3. Diễn biến. 6, 8, 1682 Pasha tuyên chiến với Vương quốc Áo và đế chế La Mã thần thánh. Tuy nhiên Pasha không thể tiến đánh ngay lập tức mà phải chuẩn bị hậu cần và đối mặt với những tháng mùa đông sắp tới, và điều này khiến cho đế chế La Mã thần thánh có cơ hội chuẩn bị bằng việc ký một hiệp ước với Sobieski của Ba Lan với nội dung nếu Krakow bị tấn công thì SAI sẽ viện binh ngay lập tức và nếu Viên bị tấn công thì Sobieski cũng phải trợ giúp ngay. Vào ngày 31 tháng 3, 1683 Pasha bắt đầu tiến quân từ Eden vùng Thrace gần Istanbul ngày nay, và tiến vào Belgrade vào đầu tháng 4 và tiến bước về Viên theo hướng đông nam. Lực lượng của quân Tatarkrai với 40.000 người cũng tiến đến cách phía đông Viên 40 km vào ngày 7/7/1683, và đội quân này hầu như gấp đôi các quân đội địa phương ở gần đó nên dễ dàng trên đường tiến quân. Quân Lepoy đụng độ với quân Krim và gặp phải thất bại nên phải rút chạy về Liên cùng 80.000 dân của Viên. Cũng trong mùa hè năm 1683, Sobieski cùng quân đội của mình tiến về Viên nhằm giải cứu và tương trợ Viên như hiệp ước liên minh vào ngày 30/8. Sobieski cử Kazimierz Jan Sapieha đem quân Latvia tiến công Imre nhằm tránh việc bị Imre tấn công khi ông ta đang đưa quân đi giải cứu Viên. Và điều này đã giúp quân đội của Sobieski thoát khỏi việc bị tiêu diệt ở Slovakia để tiến đến Viên, tuy rằng bị hao hụt quân. Quân đội Ottoman bắt đầu bao vây thành Viên vào ngày 14/7, Pasha đã gửi thư yêu cầu đầu hàng vào buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên Enradizer Graf von Starhemberg lãnh đạo 11.000 quân 5.000 dân thành Vienna tình nguyện và 370 khẩu pháo đã từ chối đầu hàng. Vì ông đã nghe tin toàn bộ dân tại Potsdam bị tàn sát sau khi đã giao thành ra đầu hàng. Người dân thành Viên phá hủy tất cả những ngôi nhà và công trình xung quanh thành Viên, tạo ra một khu đất trống bao quanh thành Viên nhằm kiểm soát mọi động thái của quân Ottoman. Tuy nhiên Pasha cũng đã nghĩ ra được một biện pháp rất hữu hiệu để chống lại việc bị nhìn thấy động tĩnh từ phía quân địch, là đào những đường chiến hào hướng về phía thành phố nhằm bảo vệ quân lính phía sau khi họ tấn công. Góc truyện audio.com. Mặc dù người Thổ có đến 300 khẩu pháo nhưng bức tường thành Viên và các công sự của Viên quá mạnh khiến quân Thổ rất khó khăn khi tiếp cận và đào chiến hào. Sau đó người Thổ đã tìm ra một cách làm hữu hiệu là đào các đường hầm đến chân thành Vienna, sau đó dùng thuốc nổ tạo thành chiến hào, và như vậy quân thủ thành Viên không thể làm gì được. Sự trễ nải trong việc tiến quân sau khi tuyên chiến cộng với việc chỉ vây hãm mà không tấn công dồn dập của Pasha đã khiến ông ta mất đi cơ hội chiến thắng, và quân cứu viện của Viên đã tới. Nhiều nhà sử học cho rằng Pasha không muốn phá hủy sự giàu có của thành phố Viên để khi chiếm được ông ta vẫn có một thành phố nguyên vẹn cùng sự giàu có của nó, nên ông chỉ bao vây cắt đứt lương thực chứ không tấn công lấy thành. Ngoài đội quân của Pasha và Krim thì quân của Imre cũng đã bao vây phía đông bắc của Viên cách Viên 4 km. Việc bao vây của quân Thổ khiến cho toàn bộ quân lính trong thành Viên rã rời mệt mỏi và đói khát. Nhiều người lính đã không còn tinh thần chiến đấu vì đói và mệt đến mức von Stahemberg phải ra lệnh bắn bỏ bất cứ người lính nào ngủ gật. Mệt mỏi cực độ, những người lính phòng thủ thành viên đang cố gắng kéo dài việc thủ thành đến cuối tháng 8. Lúc này quân của Jacques Vedderloren đã kéo quân tới và đánh bại đạo quân của IM ở phía đông bắc cách Viên 4 km tại khu vực Bisamberg. Ngày 6/9 quân của Sobieski đã vượt qua sông Danube tiến về tấn cách Viên 30 km về phía tây bắc cùng với quân cứu viện từ các thành bang của đế quốc La Mã thần thánh theo như lời kêu gọi của giáo hoàng Innocent VI. Tuy nhiên quân đội Pháp của Louis XIV đã từ chối lời kêu gọi này và tận dụng cơ hội đem quân chiếm vùng Alsace và một số nơi khác ở miền nam nước Đức. Thời gian đầu tháng 9, các công binh của quân đội thổ liên tục đào được những đường hào vào sát chân thành viên và đặt thuốc nổ. Điều này giúp quân đội thổ đê sập được nhiều mảnh của bức tường thành, các pháo đài tại các khu vực Berglopo và các đoạn thành nối ở giữa bị đánh sập, tạo ra những khoảng trống rộng chừng 12 phút. Người thổ cuối cùng đánh chiếm được Berg và bức tường thành Schneider bên cạnh vào ngày 8/9, tiến vào phạm vi trong thành viên, người Áo phải chuẩn bị cho cuộc chiến ngay trong lòng thành viên. Lúc này những đội quân liên minh trong quân Ottoman lại gặp những chia rẽ nặng nề. Người Tata kiêu dũng lại bị để ở phía sau cùng với kỵ binh Ottoman để bảo vệ cho trung quân của Pasha, điều này là một sự sỉ nhục với người Tata. Và Khan của người Tata đã từ chối lệnh tấn công của Pasha khi họ có cơ hội tiêu diệt quân Ba Lan khi họ vừa vượt núi, nơi quân đội kỵ binh Tata có ưu thế hơn hẳn bộ binh nặng của Ba Lan. Và quân Tata cũng không có động thái gì nhằm ngăn chặn quân Ba Lan vượt qua cầu và kết hợp lại với nhau. Quân Wallachia và Moldova cũng biết được âm mưu của Ottoman nhằm thay thế vua của nước họ bằng một tay chân thân tín của Ottoman nhằm giật dây các nước này. Và họ đã cảnh báo gia tộc Habsburg cũng như cố gắng hạn chế tham gia trận chiến. Lực lượng liên quân đến được Kalenberg ngay gần Viên và họ thông báo cho quân Áo bằng pháo hiệu. Trước trận đánh vài giờ vào sáng sớm 12/9, Sobieski tổ chức thánh lễ cho quân đội của mình. Vào lúc 04:00/12/9 quân đội thổ tổ chức tập kích nhằm ngăn chặn việc triển khai của quân liên minh. Trác V cùng quân Áo bên trái quân Đức ở trung tâm tiến lên phía trước. Gocchuyenaudio.com, Pasha tổ chức một cuộc tấn công với hầu hết quân đội nhưng vẫn giữ lại các đạo bộ binh thổ và kỵ binh thổ có nhiều kinh nghiệm nhất kết hợp tấn công thành viên cùng một lúc. Và Pasha tính toán rằng để quân mình tiến vào Viên trước khi Sobieski đến, tuy nhiên họ đã không kịp. Công binh của người thổ đã hoàn tất việc đào hầm và đặt thuốc nổ dưới Loberbastei để phá vỡ bức tường. Trong khi người thổ đang gấp rút hoàn thành công việc thì những nhân công người Áo đã phát hiện ra những đường hầm và một trong số họ đã chui xuống cắt đứt dây dẫn. Lúc này trên chiến trường trận chiến lớn đã nổ ra, bộ binh Ba Lan tấn công mạnh vào cánh phải của quân thổ. Thay vì tập trung đánh nhau với quân đội cứu viện thì quân thổ lại tìm cách chiếm thành. Sau 12 gam chiến đấu, quân Ba Lan đã chiếm được cao điểm bên phía phải quân Ottoman. Vào 05:00 chiều, quân kỵ binh của Liên minh sau một thời gian dài quan sát trận chiến đã được lệnh của Sobieski chia thành 4 nhóm, một nhóm Áo, Đức và 3 nhóm Ba Lan, tổng cộng 20.000 kỵ binh cùng tràn vào đội hình của quân thổ. Cuộc tấn công này được dẫn đầu bởi Sobieski cùng với 3.000 kỵ binh giáo hạng nặng của Ba Lan, những kỵ binh sau này nổi tiếng là Winchhasser. Ngoài ra, những người Tata Lipka chiến đấu bên cạnh người Ba Lan đã đeo một cái hình nộm bằng rơm ở mũ nhằm phân biệt với người Tata bên phía Ottoman. Cuộc tấn công của kỵ binh đã phá vỡ đội hình của quân thổ. Với sự lầm lẫn của người thổ, kỵ binh liên minh tấn công thẳng vào phía doanh trại của Ottoman và quân Viên được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng thủ đã tham gia cuộc tấn công. Người thổ hết sức mệt mỏi hoang mang sau khi thất bại cả ở việc đào hầm và việc đánh trận lớn. Việc xuất hiện của kỵ binh liên minh đã làm quân thổ tan rã và rút lui về phía nam và đông nam. 4. Sau trận chiến, sau 3 giờ tấn công, quân liên minh toàn thắng. Thiệt hại về phía liên minh, chết 2.000, bị thương 2.500. Về phía thổ, chết 10.000, bị thương 5.000, bị bắt làm tù binh, 5.000. Bị mất 300 khẩu thần công. Sau trận đánh, Sobieski bắt trước Julius Caesar phát biểu. Venemus, Videmus, Deus Visit. Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, Chúa Trời đã thắng. Câu nói của Julius Caesar là Vini, Vidi, Vici. Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã thắng. Năm 1697, Áo, Ottoman ký hiệp ước hòa bình, là tiền đề cho lãnh chúa Savoy tái chiếm Hungary sau này. 25 tháng 12 năm 1683, Pasha bị xử tử bằng cách phanh thây tại Belgrade bởi lực lượng bộ binh thổ. Trận chiến này cũng là tiền đề cho đế quốc Áo. Hung sau này và thế kỷ 18, các vua dòng họ Habsburg tham gia phân liệt Ba Lan, Litva, xóa tên những nước này trên bản đồ châu Âu. Về mặt Công giáo, lễ tên Thánh Mary được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 nhằm nhớ đến chiến thắng này. Về ẩm thực, trong cuộc chiến xuất hiện món bánh mì croissant có hình giống mặt trăng lưỡi liềm. Bánh mì bagel có hình gợi nhớ đến hình dạng kỵ binh của Ba Lan và được gửi đến vua Sobieski như một món quà chiến thắng. Những hạt cà phê Arabica bị rơi lại chiến trường được quân lính Áo Đức đem về cho Franciszek Jerzy Kunczycki cùng một số tù binh, và ông ta đã mở ra quán cà phê thứ ba ở châu Âu và là quán cà phê đầu tiên ở Viên. Và chính Franciszek Jerzy Kunczycki đã dùng sữa và mật ong để làm giảm vị đắng của cà phê khi pha cho Leopold uống, đồng thời đã phát minh ra cà phê cappuccino. Về âm nhạc, cuộc chiến cũng đem đến cho châu Âu ba nhạc cụ là cymbal, trống bass và triangle. 5. Linh phim nhạc và mô phỏng. Linh này tiếng Đức, đây là linh nghiên cứu. Part 1, 2, 3, 4, 5, đây là bài Ala Terka. Góc chuyện audio.com. Turkish Mark, sáng tác của Wolfgang Amadeus Mozart, cách chương.